Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Ta gọi Lâm Thiên. A, Lạc Khinh Vũ nhịn không được kinh hô một tiếng. Khuôn mặt ảm đạm, lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc, theo bản năng nhắm mắt lại, thật dài lông mi, nhịn không được rung động, trong lòng sợ hãi. Làm sao cũng không che giấu được. Chẳng qua là một giây sau, trong dự liệu đau đớn cũng không có truyền đến. Nàng nghi ngờ mở mắt, sau đó đột nhiên phát hiện một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi đang nhìn mình. Trong lúc nhất thời, Lạc Khinh Vũ đầu óc đều có chút quá tải đến ngốc ngốc cùng cặp kia hết sức trong veo con ngươi nhìn nhau. Ngươi không sao chứ? Tốt nửa ngày, thiếu niên mở miệng hỏi. Nghe vậy, thiếu nữ rốt cục hồi phục thần trí, khuôn mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Nàng nhanh chóng lắc đầu, sau đó giãy giụa lấy theo Lâm Thiên trên tay đứng lên. Tê, chẳng qua là rất nhanh, trên cổ chân bị phòng, liền để thiếu nữ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhíu chặt mày lên, rất là thống khổ. Vị thiếu niên này tự nhiên cũng phát hiện một màn này, lắc đầu, ảo thuật giống như móc ra một khỏa màu xanh cỏ non, ông ánh sáng long lanh, thoạt nhìn liền tựa như trong suốt đồng dạng, rất là xinh đẹp. Lạc Khinh Vũ có chút không hiểu nhìn trước mắt vị thiếu niên này đưa tới cỏ non. Không biết đây là vật gì, tích bên trên một giọt xoa tại trên vết thương, lập tức liền đã hết đau. Thiếu niên nói như vậy, Lạc Khinh Vũ nghe vậy, vẻ mặt có chút lưỡng lự, thử xem, ngược lại kết quả cũng sẽ không tệ hơn, lại không xử lý, có lẽ liền muốn lưu cái vết xẹo. Thiếu niên khẽ cười nói, nhìn xem trên mặt hắn cái kia thấm vào ruột gan nụ cười như ánh mặt trời. Lạc Khinh Vũ theo bản năng lựa chọn tin tưởng hắn, đêm này gốc hết sức xinh đẹp cỏ non nhận lấy. Nữ hài tử đều có lòng thích cái đẹp, Lạc Khinh Vũ cũng không ngoại lệ. Nàng xem thấy này gốc tựa như hàng mỹ nghệ cỏ non, có chút không đành lòng cứ như vậy đưa nó phá hư. Có thể là vừa nghĩ tới không phá hư nó, chính mình trên chân liền muốn lưu lại một đạo vết xẹo, lại không khỏi tâm hung ác, cắn răng dùng ngón tay đem cây cỏ bóp nát. Trong nháy mắt, một tia mùi thơm ngát liền truyền tới, khiến cho người sảng khoái tinh thần. Lạc Khinh Vũ hiểu biết coi như lại ngắn, cũng lập tức hiểu rõ, thứ này tuyệt không bình thường. Nàng kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, thiếu niên cười hướng nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng nhanh lên xử lý vết thương. Lạc Khinh Vũ thấy thế, trước đem trong lòng nghi hoặc nuốt xuống, dựa theo chỉ bảo, ngồi xổm đem cỏ non bên trong gạt ra óng ánh chất lỏng, bôi lên đến đỏ bừng trên cổ chân. Rất nhanh, cái kia làm người khó mà chịu đựng phòng liền biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến là một hồi mát lạnh, không tính thấu xương, rất là dễ chịu. Cái này khiến Lạc Khinh Vũ hơi hơi giật mình. Đây là linh dược sao? Nàng tò mò mở miệng hỏi. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo, tựa như chim hoàng oanh. Thiếu niên nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Lạc Khinh Vũ thấy thế, lập tức liền khẩn trương lên, vội vàng đứng dậy, đem cái kia gốc cỏ non nhét vào Lâm Thiên trong ngực. Sát có việc căn dặn nói, ngươi nhanh cất kỹ, thứ quý giá như thế có thể tuyệt đối không nên lại dễ dàng lấy ra. Một phần vạn bị người thấy, nổi lên lòng xấu xa sẽ không tốt. Thiếu niên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt buồn cười giống như lắc đầu, trong lòng cũng không có quá mức để ý, tùy ý đem cái kia gốc cỏ non đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Thấy thế, Lạc Khinh Vũ khẩn trương, dậm chân nói, người này người làm sao lại tuyệt không nghe khuyên đâu. Dứt lời, cũng không đợi thiếu niên mở miệng, nàng liền đem cái kia gốc cỏ non tóm lấy, sau đó lấy ra một cái khăn tay, thận trọng gói kỹ, một lần nữa bỏ vào Lâm Thiên trên tay, tựa như một cái người lớn an ủi tiểu hài tử. Ông cụ non mà nói, nghe lời, cất kỹ. Thiếu niên thấy thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, đem này cái khăn tay cầm trong tay, không nữa tại chuyện này bên trên tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Lạc Khinh Vũ. Ngươi đây? Thiếu nữ không do dự, lập tức trả lời vấn đề của hắn, sau đó tò mò đánh giá cái này. Nàng chiếu cố 3 năm thiếu niên. Ta à, thiếu niên cười cười, sau đó nói, Lâm Thiên, Lâm Thiên, cái tên rất bình thường đây. Lạc Khinh Vũ xinh đẹp thè lưỡi, sau đó giống như là người hiếu kỳ bảo bảo mà hỏi. Đúng rồi, ngươi còn biết nhà ngươi ngụ ở chỗ nào sao? Ta nhà, Lâm Thiên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt lắc đầu, bình tĩnh nói, ta sớm đã không còn nhà. Lạc Khinh Vũ nghe vậy khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy nói, thật xin lỗi, ta không nên hỏi cái này. Không có việc gì, sự tình đều đi qua. Lâm Thiên lắc đầu, sau đó tò mò hỏi, đúng rồi, đây là nơi nào? Trong nhà ngươi chỉ một mình ngươi sao? Lạc Khinh Vũ lắc đầu, chi tiết trả lời, nơi này là Lạc Thủy Thôn, trong nhà trừ ta ra. Còn có cha, cũng là cha đem ngươi từ trên biển cho cứu trở về. Bất quá bây giờ hắn đến trên biển đánh cá đi, muốn trạng vạng tối mới có thể trở về. Lâm Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm ghi lại. Sau đó tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết, này Lạc Thủy Thôn thuộc về cái nào một giới sao? Cái nào một giới? Lạc Khinh Vũ nghe vậy, linh động trong hai con ngươi đều là nghi hoặc, nghe không hiểu Lâm Thiên đang nói cái gì, lắc đầu nói, ta chỉ biết là Lạc Thủy Thôn về Lan Thương giữ trật tự đô thị hạt, thuộc về Thiên Lan Vương Triều, chưa từng nghe qua cái gì giới. Nghe vậy, Lâm Thiên trong mắt có chút thất vọng, cũng không có thu hoạch được cái gì tin tức có ích. Bất quá, hắn cũng nhìn ra, trước mắt thiếu nữ này chẳng qua là chúng sinh bên trong bình thường nhất một thành viên thôi. Ở trong mắt nàng, có lẽ cái này Thiên Lan Vương Triều liền là tất cả. Không biết 9 đại thiên giới cũng rất bình thường. Được rồi, không sớm thì muộn sẽ biết. Lâm Thiên cũng không phải hết sức quan tâm chuyện này, duỗi lưng một cái, giãn ra một thoáng gân cốt, sau đó theo miệng hỏi, đúng rồi, ta hôn mê bao lâu? Hơn 3 năm. Lâm Thiên thân thể cứng đờ, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Lúc đó, hắn tại đánh vỡ thượng thương cổ khoáng, cùng thượng thương cổ khoáng chủ nhân liều mạng cái lưỡng bại câu thương về sau, liền biết, chính mình lần này, chỉ sợ phải ngủ bên trên không lâu. Dù sao, trấn hồn bia cũng không phải vạn năng. Thật không nghĩ đến, giấc ngủ này lại chính là hơn 3 năm. Thấy Lâm Thiên kinh ngạc bộ dáng, Lạc Khinh Vũ sát có việc nói, Lan Thương Thành bên trong những cái kia lang trung đều nói đầu óc ngươi hỏng, không tỉnh lại nữa đây. Đầu óc hỏng? Nghe vậy, Lâm Thiên vẻ mặt hơi đen. Lạc Khinh Vũ không có chú ý tới sắc mặt của hắn. Nói đến đây, nàng lại có chút hưng phấn nói, bất quá ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ tỉnh đến, không nghĩ tới ngươi thật tỉnh lại. Cha nếu là thấy được, sợ rằng sẽ thật cao hứng đây. Nhìn xem nhảy nhót thiếu nữ, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, nhịn không được đưa tay tại thiếu nữ trên đầu vuốt vuốt, khẽ cười nói, cái kia thật đúng là tạ ơn Khinh Vũ nữa nha. Về sau ngươi Lâm đại ca ta liền thiếu ngươi một cái mạng. Không cần không cần. Nghe vậy, Lạc Khinh Vũ liên tục khoát tay, có chút không biết nên ứng đối như thế nào trước mắt cảnh tượng như thế này. Lời nói không có mạch lạc nói, mẹ ta nàng nói qua, nữ hài tử nhất định phải thiện lương, chỉ có cô gái thiện lương mới có vận khí tốt. mẹ ngươi nói không sai. Lâm Thiên nụ cười sáng lạn lần nữa vuốt vuốt thiếu nữ nhu thuận tóc xanh. Đoạn này nội dung cốt truyện đều tương đối chậm, trung bình 2 giờ viết một chương. Sau khi tan việc, ban đầu liền không có bao nhiêu thời gian, cho nên hai ngày này đều chỉ có 2 chương. Ngày mai liền thuận, đến lúc đó khôi phục 3 canh. Xong vịt, đúng, vừa rồi ai nói ta muốn chơi mất trí nhớ? Ta là thấp như vậy tục người sao? Mất trí nhớ, không tồn tại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.